Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 565, Trần Đáo bại lui. Lần trước tại bát trận đồ Trung Hòa Giang Đông đại quân đối chọi thời điểm, Trần Đáo chặn được thần cơ doanh chiến mã, thu được móng ngựa sắt, còn có bàn đạp phương pháp luyện chế. Khoảng thời gian này, bọn hắn đã thành công phỏng chế ra móng ngựa sắt, còn có bàn đạp. Đồng thời toàn bộ phân phối trang bị đến chiến mã trên người. Cứ việc phân phối trang bị thời gian ngắn ngủi, kỵ binh cùng chiến mã cũng không hề hoàn toàn ăn ý ăn ý. Dù là như thế, bọn hắn kỵ binh tại về mặt chiến lực, tối thiểu tăng lên một thành thực lực. Đợi một thời gian, bọn hắn có thể tăng cường chiến lực sẽ chỉ càng nhiều. Bởi vì cái này nguyên nhân, Trần Đáo tin tưởng, thần cơ doanh chiến lực sở dĩ vô địch, hoàn toàn là bởi vì bàn đạp cùng móng ngựa sắt nguyên nhân. Hiện tại bọn hắn kỵ binh cũng có lập tức đăng cùng móng ngựa sắt. Bọn hắn kỵ binh sức chiến đấu cùng thần cơ doanh so sánh, đã không có quá lớn chênh lệch, cho dù có nhỏ xíu chênh lệch, cũng hoàn toàn là bởi vì bọn hắn còn không có hoàn toàn thích ứng bàn đạp mà thôi. Nhưng là hiện tại Trần Đáo phương diện kỵ binh cùng thần cơ doanh chiến đấu chân chính khai hỏa. Thời điểm, Trần Đáo mới phát hiện, tựa như là mình cả nghĩ quá rồi. Hai bên binh lực không kém bao nhiêu, nhưng là hai bên vừa mới tiếp xúc, chiến đấu liền xuất hiện cơ hồ là thiên về một bên cục diện. Nhất là đầu lĩnh của bọn hắn, Bạch Mã Ngân Thương Triệu Tử Long, một đôi ngân thương trên dưới tung bay, quả thực liền thành một mảnh tàn ảnh. Triệu Tử Long trước mặt kỵ binh, cây bản liền không có ai đỡ nổi một hiệp. Triệu Tử Long mỗi đâm ra một thương, cơ hồ liền có một cái kỵ binh xuống ngựa bỏ mình. Mà Triệu Tử Long bên người trên trăm kỵ binh, đều là theo thần cơ doanh bên trong chọn lựa ra tinh nhuệ. Mỗi một cái đều có thể lấy một chọi 10. Cái này lấy Triệu Tử Long cầm đầu hơn 100 tinh nhuệ, hiện lên hình tam giác, hung hăng đâm vào Trần Đáo kỵ binh trong đội ngũ. Đánh đâu thắng đó, ngắn ngủi một khắc đồng hồ công phu, liền giết ra một đường máu, cơ hồ đem Trần Đáo đội kỵ binh ngũ cho đục xuyên. Thấy cảnh này, Trần Đáo không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Đến bây giờ, hắn cuối cùng phát hiện, thì ra thần cơ doanh sở dĩ chiến lực vô địch, thiên hạ vô song, cùng bàn đạp cùng móng ngựa sắt có tất nhiên quan hệ. Nhưng là tuyệt đối không chỉ là bởi vì bàn đạp cùng móng ngựa sắt nguyên nhân. Bọn hắn kỵ binh, coi như trang bị bàn đạp cùng móng ngựa sắt, vẫn bị người ta đánh cho hoa rơi nước chảy, tìm không thấy Nam Bắc. Nếu như không có bàn đạp cùng móng ngựa sắt, nghĩ đến đây, Trần Đáo không khỏi hít sâu một hơi, cũng không dám tiếp tục suy nghĩ. Lưu Bị phương diện thiếu khuyết chiến mã, kỵ binh tính toán đâu ra đấy đều chẳng qua vạn, mà Gia Cát Lượng trấn áp Mạnh Hoạch tạo phản thời điểm, lại mang đi một nửa kỵ binh. Hiện tại Trần Đáo kỵ binh đều ở nơi này, còn chưa đủ 5.000 số lượng, bọn hắn mặt đúng. Thế nhưng là thần cơ doanh 5.000 tinh nhuệ kỵ binh. Chỉ là một cái giao phong, Trần Đáo đội kỵ binh liền bị Triệu Tử Long dẫn dắt thần cơ doanh cho đục xuyên. Tử thương gần 1/4, mà thần cơ doanh phương diện, tử thương chỉ bất quá chỉ là mười mấy người mà thôi. Ngõ hẹp gặp nhau dũng giả thắng, chăm chú chỉ là vừa đối mặt, Trần Đáo đội kỵ binh liền bị đánh không có chút nào tính tình. Sĩ khí hạ thất thung lũng, Triệu Tử Long dẫn dắt 100 tinh nhuệ đem Trần Đáo đội kỵ binh đục xuyên sau, quay đầu xong đến, tiến hành vòng thứ hai khiên cưỡng hành động. Cái này 100 tinh nhuệ giết vào Trần Đáo đội kỵ binh bên trong, quả thực chính là hổ vào bầy dê, giết tới Trần Đáo đội kỵ binh đại loạn. Mà lần này khiên cưỡng, cũng đem Trần Đáo đội kỵ binh triệt để hỗn loạn, khó mà bảo trì trận hình. Đến lúc này, thần cơ doanh kỵ binh cơ hồ chính là thiên về một bên đồ sát. Nguyên bản một đối một Trần Đáo đội kỵ binh cũng không phải là thần cơ doanh kỵ binh đối thủ, mà bây giờ, thần cơ doanh kỵ binh nhân số thượng chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Rất nhiều tiểu chiến trận đã xuất hiện hai chọi một chém giết. Trần Đáo kỵ binh doanh kỵ binh, giảm quân số vô cùng nghiêm trọng. Thần cơ doanh kỵ binh nhân số ưu thế, càng ngày càng rõ ràng. Rất nhiều thần cơ doanh kỵ binh đều có chút nóng nảy. Không được, địch nhân có chút không đủ giết a, nhất định phải tăng thêm tốc độ. Hiện tại chính là nhanh tay có chậm tay không a, nếu là chậm nửa điểm, người đều bị đồng đội cho cướp sạch. Cái này nhưng đều là chiến công a, liền xem như chiến hữu, cũng không thể muốn để chiến đấu tiến hành đến loại tình trạng này. Trần Đáo đội kỵ binh đã nhất định lệnh hạ tràng, coi như Trần Đáo hiện tại hạ lệnh để bọn hắn rút lui. Đoán chừng bọn hắn đều rút lui không nổi nữa. Thần cơ doanh tuyệt đối sẽ không cho bọn hắn cơ hội này. Trần Đáo mắt hổ trợn lên, khóe mắt chảy ra máu tươi. Khóe mắt, đội kỵ binh, triệt để xong, không phải là đội kỵ binh. Bát trận đồ hiện tại loạn tượng thôi sinh, đã rất khó lại vận chuyển đi xuống. Vừa rồi hướng giết ra ngoài phá hư đối phương xe bắn đá một cái đại trận binh mã. Tại 1000 hãm trận doanh binh sĩ trước mặt, tỏ ra như thế nhỏ bé. Hãm trận doanh binh sĩ, mỗi cá nhân trên người đều bị máu tươi thấm đẫm. Bất quá những máu tươi này cũng không phải là bọn hắn máu tươi của mình, mà là máu tươi của địch nhân. Bọn hắn trường đao trong tay đã triệt để biến thành huyết hồng sắc. Tại ánh mặt trời chiếu xuống, chiết xạ ra yêu diễm quang mang. Ngạch, những này trường đao, vốn là hợp kim vật liệu chế tạo, cũng sẽ không lưu lại vết máu. Nhưng là hiện tại bọn hắn giết người thật sự là nhiều lắm. Hợp kim vật liệu đều vô dụng. Một cái đại trận gần 3000 binh sĩ, tại 1000 hãm trận doanh binh sĩ trước mặt, cơ hồ không có lật lên bao nhiêu sóng gió hoa. Người đã nhanh dùng hết, thậm chí bọn hắn đều không thể hướng về phía trước tiến lên trước một bước. Liền chớ đừng nói chi là muốn phá hư Giang Đông phương diện ném xe đá. Rất mất mặt chính là, mẹ nó thế mà không thể giết chết dù là một cái hãm trận doanh binh sĩ. Thấy cảnh này, Trần Đáo sắc mặt triệt để tối. Cho tới bây giờ, Trần Đáo mới hiểu được, bọn hắn cùng Giang Đông đại quân chi ở giữa chênh lệch đến cùng lớn đến bao nhiêu. Lần trước hai bên đối chiến, bọn hắn đến cùng có bao nhiêu may mắn, mà lần này, thần may mắn, không có lần nữa vào xem bọn hắn. Nếu như bát trận đồ chỉ là thiếu thốn một cái đại trận, kỳ thật bọn hắn vẫn có phản kích lực lượng, bọn hắn hoàn toàn có thể tạo thành thất tinh bắc đầu trận pháp. Nhưng là đối phương cái kia đáng chết xe bắn đá trận, đã đem bọn hắn cái thứ hai đại trận làm hỏng rối tinh rối mù. Hiện tại ngay tại hướng về phía cái thứ ba đại trận phương hướng di động. Mà chỉ cần bọn hắn đại trận bị phá hư rơi, đối phương bộ binh lập tức liền sẽ hướng giết đi lên. Căn bản cũng không cho bọn hắn chuyển đổi trận hình cơ hội. Nhìn thấy phát sinh trước mắt một màn này, Trần Đáo lòng đang rỉ máu. Sau trận này, chỉ sợ bọn họ là muốn giữ nhiều lành ít. Cuối cùng, Trần Đáo chỉ có thể đem lá bài tẩy của mình sớm dùng đến. Ngạch, nay đến bài, dĩ nhiên không phải bọn hắn thực hiện bố trí tốt mai phục. Bởi vì những cái kia mai phục đều là tại đại trận bên trong, cần phải phối hợp bát trận đồ vận chuyển mới có thể sử dụng ra. Nhưng là hiện tại, bát trận đồ đều mẹ nó vận chuyển mất linh, hiện tại đã biến thành lục đinh lục giáp trận, tùy tiêu đều tại chuẩn bị thay đổi thành năm hổ nhất định môn trận. Những cái kia mai phục tự nhiên cũng liền phái không lên bao lớn dụng tràng. Hiện tại Trần Đáo át chủ bài chính là tam cung sàng nỏ. Lần trước, bọn hắn chỉ đưa vào sử dụng hơn 100 khiên tam cung sàng nỏ, liền lấy được huy hoàng chiến tích. Mà lần này, bọn hắn thế nhưng là đem tất cả tam cung sàng nỏ đều mang ra ngoài. Khoảng chừng 500 khiên. Chỉ cần đem cái này 500 khiên tam cung sàng nỏ đưa vào sử dụng, bọn hắn vẫn có thay đổi chiến cuộc năng lực, bọn hắn vẫn có hy vọng chiến thắng. Cái này 500 khiên tam cung sàng nỏ liền giấu ở đại trận trung tâm. Trần Đáo ánh mắt đỏ như máu, đã khiến những cái kia cung nỗ thủ chuẩn bị sẵn sàng. Tuy thì chuẩn bị đưa vào sử dụng, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.